thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 97, nó có công việc mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể bỗng dưng một ngày bạn chợt nhận ra rằng mình đã thích một người mà đó hát mình ca ngờ tới nhỉ, và nếu người đó cũng thích bạn thì bạn và người đó hãy ngưng làm bạn. Đi, hãy đi theo con tim của mình, ánh mắt chỉ có thể nhìn thôi, trái tim mới là quyết định. GT, LT, nó cười, thế em bỏ tôi cho chó ăn à, một giọng nói quen thuộc vang lên. Làm cả lớp đứng hình, ối rồi ôi, ai mà đẹp trai dữ vậy. Khoan nhìn kỹ lại thì người này thường xuyên đờ si lên TV sao, trời đất ơi, kia chẳng phải là vị chủ tịch của tập đoàn hiện đang rất nổi tiếng sao. À hi hi, em đâu có nói gì đâu, phải không các em, nó cười rồi quay xuống nhìn cả lớp. Cả lớp thì bất ngờ này đến bất ngờ khác dồn dập nên cũng gật đầu mà KPK lý do sao mình lại gật. Tôi nhớ ca lầm thì đánh trống R thì phải, vậy thì tôi mượn cô giáo của các em vậy. Hắn, chú là gì của cô ấy vậy? Cả lớp, vợ của tôi, hắn cười, cái gì chớ, anh, tôi chưa đồng ý làm vợ anh. Mặt nó đỏ ửng, sao này cũng vậy thôi, nói TAC vậy đó, đi thôi cả bọn đang đợi kia. Hắn lôi nó đi, cô đi vui, vẻ, lớp, cách chương.